Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 848 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 847 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thanh Thảo, bạn Nam Nguyễn và bạn Lê Thị Hải Yến các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Châu Thành, Đồng Tháp, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta. Một câu chuyện á là do chính bản thân của bạn cùng với lại người anh họ của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây 5 năm về trước, đó là vào năm 2015 các bạn. Bạn kể rằng cách đây 5 năm thì bạn chỉ mới có 21 tuổi thôi. Lúc đó bạn vẫn chưa có đi làm các bạn. Thì do là ở bên nhà bà con của mẹ bạn á là có một người dì. Cái dì này có mở một cái xưởng dệt, cho nên đã kêu bạn và người anh họ của bạn để mà lên làm. Dì này có thuê một cái ngôi nhà ở Bà Điểm, Hóc Môn. Ngôi nhà này á rất là lớn và cũng rất đẹp các bạn, gồm có một trệt và ba lầu. Nhưng do là dì mới mở cái xưởng dệt, cho nên á là dì chỉ đặt có 5 mái ở dưới cái tầng trệt mà thôi. Còn mỗi một tầng lầu á là có 2 phòng ngủ. Cứ mỗi một phòng ngủ á là có giường tủ sẵn hết luôn các bạn. Mỗi một tầng lầu là sẽ có một cái toilet khá là lớn nha. Thì cái lúc mà bạn và anh họ lên đây làm á thì chỉ có 2 anh em thôi, do là dì mới mở cho nên nó là cũng chưa có thuê nhân công nhiều. Và khi mà ở đây á thì hoàn toàn bình thường. Dì của bạn còn có thuê thêm một cái cô giúp việc. Cái cô này á thì chỉ ở đây là từ 7 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều là cổ đã về rồi. Sau khi mà nấu nướng cho 2 anh em của bạn ăn là cổ về chứ không có ngủ lại các bạn. Thì bạn kể rằng trong 2 tháng, 3 tháng đầu tiên á là hoàn toàn không có xảy ra vấn đề gì cả. Do là chỉ có 2 anh em cho nên á là 2 anh em cũng chia ca nhau để mà làm. Thí dụ như bạn làm một tuần á là sẽ làm buổi sáng, còn anh sẽ làm buổi tối, tuần sau sẽ đổi ngược lại như vậy. Cứ ca sáng là 7 giờ sáng tới 7 giờ tối. Rồi xong anh của bạn sẽ làm từ 7 giờ tối tới 7 giờ sáng. Cứ làm như vậy và hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra cả. Ở đây cũng rất là thoải mái, chỉ có 2 anh em mà nhiều phòng như vậy á, cho nên là muốn ngủ phòng nào cũng được các bạn. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó đó là cậu ruột của bạn, anh của mẹ bạn á, là bị đau bao tử mà dạng giống như là bị ung thư bao tử luôn. Cho nên nó là ba của bạn mới đưa cậu của bạn lên Sài Gòn để mà khám bệnh. Thì khi mà lên đây khám á thì dì của bạn kêu rằng á là thôi, 2 anh đó là đừng có thuê khách sạn, cứ về cái chỗ nhà thuê này nè để mà ở, tại vì ở đây có rất là nhiều phòng, thuê khách sạn chi cho tốn tiền. Thành ra là cậu của bạn với ba của bạn sau khi mà đi khám bệnh về á là chạy lên ngôi nhà này để mà ở luôn. Thì cái lúc đó là buổi trưa nha, xong rồi cậu và ba của bạn đã đi lên một phòng ở trên tầng 2 để mà nằm ngủ. Thì thiệt tình đó là nói ngủ sâu cũng không đúng, dạng giống như là đi nắng về lên nằm nghỉ mệt thôi. Do là cậu của bạn rất là thích nằm dưới đất, cho nên đó là ba của bạn thì nằm trên giường, cậu của bạn thì nằm dưới đất. Đang nằm vậy đó, chỉ mới vừa thiêu thiêu cái tự nhiên nghe tiếng gõ cửa rất là rõ, gõ cốc cốc cốc cốc các bạn. Thì cái lúc mà nghe ba của bạn mới lên tiếng, ba mới hỏi rằng là ai vậy. nhưng mà lại không có người trả lời. Cho nên đó là ba cứ nghĩ rằng có thể là cái dì hai giúp việc á, là dì lên dọn phòng mà nghe có người rồi, cho nên đó là dì đi không dọn nữa. Bắt đầu á, là cũng bình thường, xong rồi khoảng chừng 5-10 phút sau lại có tiếng gõ cửa nữa các bạn. Thì khi mà tiếng gõ cửa này á, là cậu của bạn đang nằm dưới đất mà, cho nên đó là cậu của bạn mới nhìn ra cái kẻ mà cái cửa với lại cái nền đất vậy nè, thì lúc nào nó cũng dư ra một kẻ nhỏ vậy nè. Thì nếu mà mình nằm ở trong phòng mà mình nhìn ra, nếu mà có người mà đứng ở ngoài gõ cửa thì mình tuy rằng không có thấy rõ nhưng mà vẫn thấy cái người đó đứng trước cửa phòng, đúng không? Còn đằng này cậu của bạn rõ ràng nghe tiếng gõ cửa, đang gõ cửa luôn, nhưng cậu của bạn nhìn ra thì lại không thấy chân ai đứng ngoài đó cả. Thì cậu cũng suy nghĩ, cái xong cái cậu lại thấy là có như là lướt qua, lướt lại, lướt qua lướt lại, mà dạng giống như là mình chỉ thấy cái bóng thôi chứ không phải là cái chân mà chạm dưới đất mà mình nằm trong đây mình nhìn ra mình thấy. Thì lúc này cậu của bạn nghĩ đơn giản lắm, cậu nghĩ rằng có thể là do một á là cái dì hai giúp việc diễu đi qua đi lại, hai á là hai anh em của bạn lên đi qua đi lại thôi chứ không vấn đề gì. Cho nên á là cậu với ba cũng không nói gì nữa. Cho tới chiều ngày hôm đó, cái lúc mà dì hai nấu cơm xong rồi kêu á là ba và cậu xuống ăn, rồi hai anh em bạn ăn á, thì dì cũng có ngồi ăn luôn. Thì lúc này ba với cậu mới nói rằng á là hồi trưa chị có lên chị gõ cửa không chị hai? Thì dì hai mới trả lời nó không, đâu có lên gõ làm chi, tôi biết hai chú á, là đi về mệt, đi khám bệnh về mệt á, là tôi đâu có gõ làm chi, tôi biết mà. Thì lúc đó là dì hai nói vậy, cho nên nó là ba và cậu chỉ nhìn nhau nhưng mà dạng giống như là bỏ qua luôn, nghĩ rằng mình nghe lầm các bạn. Thì cho tới tối hôm đó là cái ca làm của anh bạn, cho nên á là bạn á là leo lên tầng 2 ngủ chung phòng với lại ba và cậu của bạn luôn. Nhưng mà do lúc đó còn sớm cho nên á là chưa có ngủ, vẫn nằm xem tivi. Thì anh bạn lâu lâu cũng chạy lên coi tivi chung, cũng không vấn đề gì cả. Thì tới tầm khoảng chừng 9 giờ là bạn phải lo ngủ rồi, để mà sáng còn thức dậy sớm để mà làm. Thì lúc đó là bạn ngủ ha, xong rồi á là ba của bạn cũng ngủ, rồi tới cậu của bạn cũng tắt đèn ngủ luôn. Thì tới tầm khoảng chừng 1 giờ đêm á là cậu mới mắc tiểu, cho nên á là cậu mới đi ra ngoài để mà ra phòng toilet để mà tiểu. Thì khi mà đi ra ngoài á là vừa bước ra cái là cậu giật mình, bởi vì á là có một người đi ngang qua cậu, mà dạng ở đây là tầng 2. Còn cái người này đi ngang qua cậu và người này đang bước lên cầu thang để mà lên trên tầng 3, lên trên sân thượng ở trên á. Thì lúc đó là cậu mới giật mình, cậu hỏi ai vậy? Tại vì á là dì hai thì về lúc 6 giờ chiều rồi, cho nên nó là chỉ còn đàn ông không thôi. Còn cái này là một người nữ, thành ra là cậu mới bước lại để mà cậu dòm. Và khi cậu dòm thì cậu thấy cái người này á là đang dạng không phải là bước lên cầu thang mà đi cà lướt lên cầu thang các bạn. Và cậu thấy rõ ràng cái người phụ nữ này tầm khoảng chừng 40 tuổi mà thôi. Cho nên nó là cậu đi vô cậu tiểu xong cái cậu vô phòng luôn. Lúc đó ba của bạn mới giật mình thức dậy, mới thấy rằng á là cậu vừa mới mở cửa vô phòng. Và khi mà nhìn thấy ba đang mở mắt á thì cậu mới nói rằng á là trời ơi, nhà này có rồi mẹ ơi, nhà này có cái đó rồi. Thì ba của bạn á là mới nghĩ rằng, ba của bạn không phải là không tin có ma nha, bà ông nội của bạn á là một thầy pháp nổi tiếng ở dưới Châu Thành Đồng Tháp, cho nên á là vấn đề ma quỷ ba rất là tin, nhưng dạng giống như là ba không có sợ, chứng kiến nhiều rồi, với lại ông nội á là có cho ba của bạn một cái lá bùa lúc nào cũng đeo trên cổ hết. Thì cái lúc mà cậu nói như vậy á, cái ba mới nói rằng á là chắc là do anh mệt trong người á, rồi anh thấy thôi chứ không có gì đâu, họ hanh dên ngủ đi. Thì cậu của bạn mới bước lại nằm xuống và cũng hồi sau ngủ luôn. Mà ba của bạn cũng đi ngủ ha, nhưng mà do là ba của bạn đã quen rồi, cứ ngủ là tới 4 giờ sáng là ba sẽ trở dậy. Hồi lúc ở dưới quê cũng vậy, ba dậy ba sẽ ra ba hút thuốc, uống cà phê với lại hả là tập vài động tác thể dục. Do quen nào giờ mấy chục năm rồi các bạn, thì ba của bạn ngủ cũng tới 4 giờ sáng ba mới thức. Mà cái lúc ba thức á, cái ba thèm hút thuốc quá, nhưng mà thấy cậu của bạn á là bệnh, đang nằm ngủ, rồi bạn cũng đang nằm ngủ nữa, mà không lẽ giờ mình hút thuốc ở đây cũng được. Cho nên á là ba tính rằng ba đi ra ngoài để mà hút, để không ảnh hưởng tới hai người này. Nhưng khi mà ba ra ngoài á, thì ba lại sợ rằng á, là mất công cái mùi thuốc lá nó bay xuống dưới cái chỗ anh của bạn đang làm ở dưới. Cho nên á, là ba của bạn đã đi lên trên sân thượng. Ở trên sân thượng á, là có nguyên một cái phòng nhỏ và một cái phòng lớn. Ở ngoài thì cũng có cái toilet ha. Rồi mở cái cửa ra là mình ra cái ngoài sân thượng rất là lớn. Cho nên á, là ba tính rằng ba sẽ đi lên trên đó để hút thuốc rồi á, là tập vài động tác thể dục. Nhưng khi mà ba vừa lên tới sân thượng ha, thì ba thấy ngay chỗ cái thềm đó các bạn, là ba thấy có một người đàn bà đang ngồi ngay chỗ cái thềm đó. Mà hả, trên đó thì ba có mở một cái đèn hành lang á, cho nên á, là ba thấy rất là rõ cái bà này ha. Bả mặc nguyên một bộ đồ màu trắng, tóc bả dài mà đen mông luôn. Còn hai con mắt bả là nó thâm đen các bạn, còn cái miệng thì tái mét. Mà cái lúc mà ba bước lên, ba thấy bả ngồi đó, xong cái hả là bả ngước lên bả nhìn ba, bả cười. Mà khi bả cười á, là răng nanh của bả đưa ra rất là dài các bạn. Thì lúc đó đó là bả đứng lên, bả tính rằng bả tiến lại, chắc là bả nghĩ rằng á, là sẽ tiến lại để mà nhét ba. Nhưng khi mà tiến lại, do là trên cổ của ba á, là có đeo cái lá bùa mà ông nội của bạn đã cho đó, cho nên khi mà bà nhìn thấy ba đeo cái lá bùa đó, cái xong làm như là bà sợ các bạn, bà mới lùi lại, bà mới lùi lại và lùi tới cái vách tường, cái bà ẩn vô, bà nhập vô trong vách tường luôn. Thì ba của bạn thấy rõ ràng, xong rồi cái ba của bạn mới dòng xuống luôn, chứ không có ra ngoài sân thượng nữa. Thì cho tới sáng hôm đó là cái ngày hôm đó tính là sẽ khám bệnh, xong rồi là sẽ về quê luôn, chứ không có quay lại đây nữa. Thì ba mới nói với lại bạn rằng là hai đứa con làm ở đây á, thì hai đứa con đừng có lên trên sân thượng nha. Đừng có lên sân thượng. Mà bạn hỏi rằng có gì không ba, nhưng mà ba lại không có nói, mà ba lại mở cái cọng dây chuyền ra và ba đưa cho bạn. Ba nói rằng là ba cho con cái lá bùa của nội nè, đeo vô cho an toàn đi con, nhưng mà tao dặn đừng có lên sân thượng nha. Mà bạn hỏi hoài ba cũng không nói. Sau này mới biết rằng là do ba của bạn sợ rằng bạn với lại anh họ của bạn sẽ hoảng sợ rồi không có làm ăn gì được, cho nên ba không có nói. Mà bản thân bạn với anh họ thì từ nào giờ, mặc dầu ông nội của bạn á là cái người mà là thầy pháp chuyên môn á, là giúp người khác á, là trừ vong trừ yêu, nhưng mà bản thân bạn thì từ nào giờ bạn thấy, cho nên hả là bạn không có tin. Với lại vào cái độ tuổi mà 20, 21, anh họ của bạn cũng vậy, thành ra là con trai trai chán mà, cho nên gan dạ dữ lắm, thành ra cũng không có tin cái chuyện ma luôn nha các bạn. Và lúc đó hai anh em hoàn toàn không biết gì, chỉ nghe ba dặn rằng hai đứa bay nhớ là đừng có lên trên sân thượng nha. Xong rồi ba với lại hả là cậu của bạn mới đi khám bệnh rồi về quê luôn, không quay lại. Thì tới tầm khoảng chừng tuần mấy, hai tuần sau, dì của bạn á là mới tuyển dạng giống như là học việc á các bạn, và tuyển vô là 4 người để cho bạn với lại anh họ của bạn dạy cho mấy người đó. Mấy người đó đều là nam cả. Thì khi mà vô đây học á, là dì mới kêu rằng á là 4 đứa con á là cứ chọn cái phòng nào, thích phòng nào là ngủ phòng đó đi, tại vì nhà nhiều phòng mà. Thì 4 cái người này á là cũng tầm cái độ tuổi của anh của bạn với bạn, là tầm khoảng chừng 20, 23 tuổi là cao à. Và khi mà 4 người này vô làm thấy cũng được. Xong rồi 4 người này á là chọn cái phòng lớn nhất là tốt, với lại thích á là ngủ ở trên cao, tại vì không có thích ngủ ở mấy cái tầng dưới, tối mái nó chạy ồn ngủ được. Cho nên đó là 4 người đã chọn cái phòng ở trên cao nhất, là cái phòng mà bước ra là sẽ ra ngoài sân thượng đó các bạn. Thì hả là ngủ trên chển cũng 1-2 ngày hoàn toàn có gì hết. Thì cái hôm đó là do là cũng mấy vô mấy ngày rồi, mấy anh em cũng muốn là vui vẻ rồi, cũng muốn là dễ nói chuyện với nhau, cho nên đó là anh họ của bạn mới rủ rằng là thôi hôm nay á là mình mua cái gì về mình nhậu lai rai. Và xong khi mà nhậu ha, là dọn lên trên sân thượng, ngồi nhậu trên đó. Ngồi nhậu cũng hả là hỏi có gia đình được chưa, hay là có người yêu được chưa, gia cảnh làm sao, cũng tâm sự cho nhau. Và khi mà nhậu á, thì bạn mới nói thôi hôm nay á, là nghỉ làm đi, thay vì là 7 giờ tối là phải làm tới 7 giờ sáng. Nhưng mà bạn nói thôi hôm nay á, là coi như giống như là mình tổ chức cái tiệc liên quan gặp mặt á, thì mình nghỉ ngày. Rồi mình nhậu cho nó đã, rồi hả nhậu xong cái mình vô mình ngủ cho con giấc cho nó đã, rồi sáng hôm sau mình làm. Đó thì mọi người nhất trí cũng ngồi nhậu cho tới khuya luôn. Và khi nhậu cho tới khuya thì thay vì hai anh em bạn đi xuống phòng ở dưới để mà ngủ, không các bạn, do là nhậu xỉn cho nên nó là khi mà đi ngủ á là sáu người đã vô cùng cái phòng mà của bốn người đó để mà nằm chung luôn. Mà do bản thân bạn thì từ nào giờ á là bạn nhậu vô á, tuy rằng bạn mệt nhưng mà bạn lại không ngủ được, anh của bạn cũng vậy cho nên ít nhậu dữ lắm. Mà bốn người kia thì khi vô trong phòng đã ngáy o o rồi, còn riêng anh với lại bạn á lại nằm trằn trọc hoài. Thì trong cái lúc trằn trọc á thì rõ ràng cái cửa phòng á, bạn nói rằng cái cửa phòng đã đóng rồi, nhưng khi mà rõ ràng á là bạn nằm nha, cái tự nhiên á là cửa phòng giống như là ai mở đẩy vô vậy đó, thì bạn mới dòm qua bạn thấy, cái bạn mới nói với anh bạn rằng á là ủa cái cửa phòng chưa đóng hả anh? Cái anh nó nói thì mày bước lại mày đóng đi. Xong cái bạn cũng bước lại và bạn đóng cái cửa phòng lại và đóng rất mạnh. Thì khi mà bạn lại bạn nằm tiếp á thì tự nhiên á là một hồi sau cái cửa phòng này lại mở bật vô nữa. Thì bạn rất là tức, bạn nói trời kỳ vậy ta. Xong cái bạn lại bước lại và bạn đóng cho nó chắc. Xong rồi bạn còn chắc ăn hơn, bạn còn á là bấm cái chốt cửa trong, các bạn bấm cái nút. Thì khi mà bạn vợ bạn nằm ha, bạn mới tức, bạn mới dòm. Bạn dòm lần cửa phòng thì bạn thấy rõ ràng nha, tự nhiên á là như là có ai mà đứng ở ngoài dặn cái chốt cửa vậy đó, khiến cho cái chốt ở trong cái tay nắm ở trong nó nhúc nhích vậy nè. Xong rồi á là cái nút nó bật ra một cái tách, một cái bắt đầu cái cửa phòng lại mở ra một lần nữa các bạn, lại mở ra một lần nữa. Thì lúc này bạn mới nói anh bạn rằng á là trời trời, chắc là ăn trộm rồi anh ơi, cho nên á là thôi lấy con dao đi, lấy con dao đi để coi coi hả, là đi ra em với anh coi coi phải ăn trộm không, lấy con dao theo để mà phòng thân. Thì lúc đó là hai anh em bạn mới từ từ mới đứng dậy để mà đi ra ngoài coi các bạn. Thì khi mà hai anh em đi từ từ ra ngoài coi á thì lúc đó là ở ngoài á, sát ở cái vách tường ha là có một cái võng. Khi mà hai anh em bước ra ngoài một cái đứng ngoài rồi thì bạn cầm con dao, anh của bạn thì đứng kế bên dòm dòm vậy nè, đèn ở ngoài thì mở. Thì rõ ràng hai anh em bạn nhìn thấy cái bà đó, cái bà đó bả đang ngồi trên cái võng các bạn, và bả đang ngồi mà giống như là bả đu đưa cái võng vậy nè. Xong cái hả là bả dòm hai anh em dòm bả, mà bạn nói nha, nhìn bả kinh dị thấy ghê lắm. Bả mặc nguyên một cái áo đầm dài màu trắng, cái tóc bả rất là đen mà dài, còn cái mặt á thì trắng như là bột vậy đó, cái mặt trắng như bột mà hai con mắt thì đen thui, còn cái môi thì tái mét các bạn. Răng của bả đó là răng nanh, mà bạn nói nó dài cầu khoảng chừng một cái mà nó dài tầm khoảng 30 cm, 30 cm là dài vậy nè, là cái răng nanh từ đây mà nó dài quặp xuống tới bụng bả luôn. Trời đất ơi, khi mà hai anh em nhìn thấy cái hình ảnh của bả đó là coi như bạn nói cái lúc đó cái người của em á nó cứng ngắc luôn, không có nhúc nhích gì được cả, không nhúc nhích gì được cả, cái lúc này muốn quay qua quay lại cũng không được các bạn. Xong cái hả là bạn mới nói với anh bạn, nói thì vẫn nói được, bạn mới nói với anh bạn nói trời anh ơi gặp quỷ rồi anh ơi, mình gặp quỷ rồi. Cái bạn mới nói vậy nè, khi mà bạn nghe bạn nói với anh bạn là gặp quỷ rồi đó thì bạn mới nói với bạn vậy nè, tụi bay làm phiền tao quá, tụi bay ồn, tụi bay làm phiền tao quá. Xong cái bà mới đứng dậy, bà đang ngồi anh võng rồi các bạn, bà mới đứng dậy. Và khi bà đứng dậy á, là bà tính rằng sẽ tiến lại, thì anh của bạn lúc này cái người cũng cứng luôn nhưng mà vẫn nói chuyện được giống bạn vậy đó. Thì anh mới hỏi rằng á là sao giờ chạy á mày, chạy á mày. Thì lúc này do là cái người cứng ngắc rồi biết phải làm sao, bạn cũng không biết phải làm sao nữa, thì bà đi từ từ tới, tính rằng chắc là sẽ nhát hai anh em bạn hoặc là làm gì đó. Nhưng khi mà bà đi tới á, thì do anh của bạn có xăm một bức hình Phật ở trên ngực vậy nè, thì bà nhìn thấy và bà còn liếc xuống, bà nhìn thấy bạn cầm cái con dao á, cái làm như là giống như bà sợ các bạn. Bà này chắc là thuộc dạng hễ là như quỷ sống lâu rồi thành quỷ nhưng mà vẫn sợ. Cái bả nhìn vô trong cái bức hình hả là bức hình xăm Phật ở trên ngực của anh bạn, xong rồi liếc vô ngay chỗ con dao bạn đang cầm, cái giống như bả sợ, cái bả lùi lùi lùi lại, lùi tới vách tường, cái bả ẩn vô, bả nhập vô trong vách tường luôn. Thì lúc đó là trời ơi, hai anh em bạn á là mới nhẹ nhàng mới chạy vô phòng kêu bốn người kia. Kêu bốn kia xong đi xuống dưới hết luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau là hai anh em bạn đều bị sốt cả. Thì quên mất một cái chi tiết rằng á, là khi mà bước ra nhìn thấy bả thì bạn nói rằng cái lúc đó cái không khí nó rất là lạnh. Nhưng mà nó không phải dạng lạnh của cái thời tiết, mà cũng không phải lạnh của cái máy quạt và cái máy lạnh, nhưng mà nó lạnh theo cái kiểu mà từ ở trong gáy, ở trong xương của mình, ở trong cái lỗ chân lông của mình á, nó toát ra. Nó khiến cho coi như là lông tóc gì là dựng đứng hết các bạn. Cái lúc mà nhìn thấy bả đó, thì cho tới sáng hôm sau là hai anh em của bạn đã bị bệnh. Bạn mới gọi điện về, bạn nói với lại ba của bạn, thì ba mới chạy qua, ba kêu ông nội. Ông nội nói rằng á, là do hai anh em của bạn bị nhiễm cái khí âm á, cho nên á, là bây giờ bệnh rồi. Thì á, là ngay cái ngày hôm đó là ông nội và ba của bạn đã lên tức tốc, buổi trưa hôm đó đã lên tới Sài Gòn, tới Bà Điểm Hóc Môn rồi. Thì khi mà lên ha, ông nội của bạn dùng một cái la bàn của mấy ông thầy Pháp á các bạn. Bắt đầu ông nội đi từ từ từ từ, cái ông nội nói rằng á, là cái ngôi nhà này nè, là được xây trên một cái ngôi mộ, được xây trên một cái ngôi mộ của người ta. Cái bắt đầu á, là nó cứ chỉ, thì ông nội đi theo cái la bàn hướng chỉ lên tới cái lầu 3. Xong cái hả là ông mới hả là bạn nói nhìn ông như là múa theo độ tày tạ, từ từ nào giờ tuy biết rằng ông của mình là thầy Pháp nhưng mà bạn chưa giờ coi, không ở chung nhà nữa, cho nên nó là chưa bao giờ coi ông múa làm sao. Cái lúc đó đó là ông của bạn mới múa mai y như là đạo tày vậy đó. Cái ông của bạn á là mới lấy giấy ra vẽ vẽ vẽ vẽ vẽ vậy nè, cái đốt lá bùa xong bắt đầu ông của bạn hả là lấy nước phun vô trong cái vách tường á, thì rất là rõ ràng cái bà này bà xuất ra, bà xuất ra giống như bà trốn trong vách tường các bạn, thì bà mới xuất ra. Và khi mà bà xuất ra đó thì ông mới hỏi rằng á là sao mà ở đây, mà sao ở đây không đi đầu thai đi. Thì bà mới nói rằng á là con muốn đi đầu thai dữ lắm nhưng mà con đi không có được. Bà nói vậy đó, con muốn đi đầu thai dữ lắm mà con đi không được là tại vì á là hả người ta xây nhà mà người ta là xây trên cái mộ của con, xây trên thân xác của con, mà con nằm á là ngay chấp cái chỗ toilet. Các bạn tưởng tượng đi, cái nhà á là làm người ta làm một tầng trệt và ba tầng lầu, là có bốn cái toilet ha. Thì bốn cái toilet là nó nằm theo một cái đường dọc xuống vậy nè, là từ ở trên tầng 3 xuống tầng 2, tầng 1 rồi tầng trệt. Thì bà nằm ở dưới cái toilet đó đó. Thì bà nói rằng á là bà rất là muốn đi đầu thai nhưng mà bà đi không được là do nước tiểu phân rồi đó, là nó cứ thải xuống, cho nên á là bà không có đi được. Thì khi mà nghe bà nói vậy á thì ông nội của bạn mới nói rằng á là thôi để ta giúp cho con. Cái bà mới gật đầu. Xong cái hả là ông nội lại múa múa múa múa, cái ông nội chụp bả nha, thì bạn thấy rằng á là chụp một cái bỏ bả vô trong một cái hũ. Và bạn mới nói rằng á là hồi xưa á mỗi lần mà qua bên nhà ông nội chơi á là bạn hay thấy cái hũ giống vậy đó, là giống như ông nội nhốt vong trong đó. Rồi ông nội để rất là nhiều hũ dưới một cái bức tượng Phật, mà theo bạn á thì hồi xưa bạn thấy cái tượng Phật này có nhiều ta hay dữ lắm. Cho nên đó là bạn không biết, bạn chỉ biết rằng cái tượng Phật này nhiều tai thôi. Nhưng mà sau này lớn lên rồi thì bạn mới biết là Phật nhiều tai nhiều mắt là thiên thủ thiên nhãn đó. Thì ông nội nói rằng để ta giúp cho con. Thì sau khi xong xuôi hết rồi ha, thì ông nội nói rằng là do cái bà này bà không có giữ. Đúng ra là bà không có giữ đâu. Mà quỷ mà dạng quỷ hiền nha các bạn, do là ở lâu, sống lâu ở đây mà không có đi siêu thoát được, cho nên đó là răng của bả mọc dài dài ra từ từ là bả thành quỷ, chứ thật ra là bả không có giữ. Nếu mà là giữ á là bạn với lại anh họ bạn tiêu rồi, nhưng mà cái này bả vẫn còn hiền lắm, cho nên đó là ông nội của bạn đã giúp cho bả để mà bả được đi siêu thoát các bạn. Thì đây là cái câu chuyện hả đầu tiên do bạn chứng kiến, bạn nói rằng từ nào giống tin mà từ nào cũng chưa bao giờ thấy ma bao giờ, nhưng mà bây giờ bạn đã thấy quỷ các bạn. Đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, và nhà này là ở Bà Điểm Hóc Môn các bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, chuyện này á là ở Tây Ninh, xảy ra vào năm 2011 do một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì chuyện này á bạn kể rằng á là do hồi đó bạn giận gia đình, cho nên nó là bạn đã bỏ nhà bạn đi. Thì khi mà bạn bỏ nhà bạn đi á thì bạn xin vào làm trong một cái quán karaoke. Mà cái quán karaoke này á thì nó kế bên một cái dãy trọ, thì bạn xin vô bạn làm đây thì bạn cũng qua bên đây để mà thuê trọ ở bên đây. Mà phía sau dãy trọ này á, là nguyên một cái vườn cao su. Rồi xung quanh cũng có rất là nhiều cây cối, cây chuối, cây này cây kia, khiến cho nó rất là rậm rạp, tùm các bạn, nó u ám dữ lắm. Nhưng mà bạn á, thì từ nào tới giờ khi làm ở đây và ở đây được tầm khoảng chừng 4-5 tháng, thì bạn chưa bao giờ đi ra phía sau dãy trọ để mà chơi cả, chưa bao giờ đi. Bạn kể rằng đó là bạn làm phục vụ quán, cho nên đó là có bữa nhiều khi khách cũng hả là kêu bạn uống bia, rồi có bữa thì không kêu, rồi người ta cũng bo, có bữa bo nhiều, có bữa bo ít, nhưng mà nói chung cái cuộc sống của bạn cũng rất là khó khăn. Thì bạn kể rằng đó là sau thời gian làm đó, thì bạn cũng có quen với lại một cái anh người yêu, mà cái anh này á là cũng làm phục vụ ở trong quán đó luôn. Rồi khi mà quen nhau thì anh này cũng dọn tới để mà chia sẻ cái tiền phòng với bạn, ở chung với bạn luôn. Bạn kể rằng cái hôm đó đó là do cúp điện, cho nên nó là bên quán người ta nghỉ, người ta không có bán, thì thành ra là nhân viên của quán cũng ở bên dãy trọ này nè. Mấy rủ nhau rằng đó là thôi hôm nay cúp điện được nghỉ một bữa thì ra chợ mình mua món này món kia, mua ốc đồ về á để mà tổ chức ăn, mọi người hùng tiền với nhau. Thì lúc đó là bạn đi mua, và khi mà đi mua về á thì mọi người mới kéo ra phía sau ở cái vườn cao su phía sau để mà nấu, là tại vì có mua nóc ốc để mình nướng ốc ở ngoài đó các bạn. Thì bạn nói rằng cái lúc mà bạn đi chợ về á thì bạn thấy tụi nó là giăng một cái võng ở phía sau, cho nên đó là lúc đó bạn cũng mệt thì thành ra bạn mới leo lên cái võng đó, tính rằng nằm một chút nghỉ một chút, nhưng mà ai dè nó mát quá, thành ra là bạn chìm vô giấc ngủ, bạn ngủ luôn. Thì khi mà bạn ngủ một giấc cho đã đời, bạn bè bạn làm đồ ăn xong rồi á thì tụi nó mới kêu bạn, ê dậy dậy ăn mày. Thì lúc này bạn mới dậy bạn ăn, và khi bạn dậy bạn ăn thì không hiểu sao nha, mặc dầu ngủ ngon như vậy, ngủ ngoài sao hè ngon vậy đó, nhưng mà không hiểu sao cái người bạn rất mệt, cho nên nó là sau khi mà ăn xong rồi thì bạn về phòng trọ để mà bạn nằm bạn nghỉ luôn. Thì từ hôm cái ngày hôm đó cho tới về sau nha, là bắt đầu cái tính tình của bạn thay đổi dần dần. Bạn kể rằng tại vì mình làm trong quán karaoke cho nên lâu lâu á hả là nó không, xin lỗi, hầu như ngày nào là mình cũng phải trang điểm hết, tối tối là phải soi gương, nhưng mà đằng này nha bạn lại soi gương nhiều hơn bình thường. Cứ thí dụ như đi làm về cái ngồi trước kính vậy đó, cứ nhìn hoài mà làm như là bạn thấy mình đẹp á các bạn, nhìn vô kính có thấy chỗ sao mình đẹp quá, cứ dòm hoài rất là kỳ. Và kể cả là khi mà nói chuyện với bồ á, có một chuyện chút xíu bắt đầu xé ra to cái hả là khi mà gây lộn với nhau á, thì trong đầu bạn á là như là có một cái ý nghĩ thôi thúc rằng á là tự sát đi, lấy dao rạch tay đi, hoặc là treo cổ tự sát đi, lúc nào bạn cũng có suy nghĩ đó hết. Xong rồi á, nhưng mà ngược lại những cái suy nghĩ đó thì trong cái khoảng thời gian đó bạn lại được khách bo rất là nhiều, khách bo rất là nhiều. Không hiểu sao nha, hồi xưa á thì có lúc á thì người ta bo ít, có lúc thì người ta bo nhiều, nhưng mà cái khoảng thời gian đó là bạn được khách bo rất là nhiều các bạn, khách bo tiền nhiều dữ lắm, bạn kiếm thiệt là nhiều tiền cái thời gian đó. Thì lúc đó hả là cũng nói chung là chỉ xảy ra vậy thôi, cũng chưa có gì, cho tới một hôm, cái hôm đó đó là 9 giờ bạn về rồi, nhưng mà ở bên quán vẫn còn khách, cho nên nó là anh người yêu bạn chưa có về, bạn về có một mình ở bên đây. Bạn nằm, bạn đi tắm xong cái bạn lên bạn nằm, cái bạn cũng hả là nằm hồi cái bạn thiếp đi. Thì khi mà bạn thiếp đi á là bạn có cảm giác như là có người á mà mở cửa, tại vì ở đây là người ta có cái gì, có cái gác á các bạn, bạn nằm trên gác thì bạn có cảm giác như là có người mở cửa dưới phòng để mà vô phòng. Xong cái bạn cứ tưởng trong cái lòng bạn, bạn đinh ninh rằng chắc là bồ mình về, cho nên nó là mới mở cửa phòng vậy, và bạn ngồi dậy á thì bạn lại không thấy ai. Cái bạn nói ủa kỳ vậy ta, ủa sao rõ ràng mới nãy mình nghe có người mở cửa vô mà sao kỳ vậy ta, chắc là chưa về, cho nên bạn lại nằm xuống. Và khi bạn nằm xuống từ từ bạn lại thiếp vô trong cái giấc ngủ các bạn, thì trong cái lúc thiếp vô thì bạn có cảm giác như là có ai mà sờ soạng cái người của mình, như là có ai mà dê mình vậy đó, là sờ vô ngực bạn. Các bạn lại giật mình, và khi bạn giật mình bạn thấy rằng mình đang mặc cái áo thun á, mà nó hất lên đưa ra hai cái ngực của bạn luôn, như là ai kéo lên, thì bạn rất sợ, bạn nghĩ rằng ủa kỳ vậy ta, mình đâu có kéo áo lên đâu, không lẽ mình nằm mà mình trường trường á là khiến cho cái áo nó lên. Xong cái cũng nằm đó cũng sợ lắm. Thì cho tới khi anh người yêu về, ảnh về xong cái đi ăn khuya xong cái bắt đầu về phòng ngủ. Thì khi mà về phòng á thì do nãy giờ bạn cũng ngủ nhiều, cũng mấy tiếng cho nên nó là bạn cũng không buồn ngủ nữa mà bạn nằm bạn dọc điện thoại, còn ảnh thì nằm kế bên mệt quá anh ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau bạn dọc điện thoại cho tới sáng, cho tới sáng ảnh dậy nói trời ơi xong ngủ đi mà nằm chơi điện thoại hoài vậy. Cái bạn cười cười thôi, cái ảnh mới nói rằng làm gì hôm á em nằm mà em ghét anh, em ghét cái gì mà em đè trên cổ của anh khiến cho anh không thể nào thở được vậy. Cái bạn mới suy nghĩ nó ủa mình nằm mình chơi điện thoại suốt đêm mà mình đâu có ngủ đâu mà ghét, mình cũng đâu ghét gì đâu, trong lúc mình chơi điện thoại mình đâu có ghét, mà mình thì làm sao nằm cùng chiều với ổng thì làm sao mà ghét lên tới cái cổ cũng được đó. Xong cái bạn nghe anh nó nói thì bạn cứ nghĩ rằng kệ đi, nó nằm mơ kệ nó, mình không để ý. Thì cũng bẵng đi thêm thời gian nữa, là trong cái khoảng thời gian đó là bạn luôn làm có tiền, khách bo nhiều lắm. Cho tới hôm đó là có hình như là có tiệc sinh nhật, cho nên nó là có rủ bạn bạn của bạn á, là có rủ bạn với anh người yêu của bạn đi dự tiệc. Thì khi mà ăn uống nhậu xong về thì bạn nói rằng về á là hai bạn này có quan hệ với nhau. Thì quan hệ xong thì bạn xuống bạn tắm, thì anh này anh đi ngủ rồi bạn cũng leo lên bạn nằm bạn ngủ luôn, do là hơi men trong người bạn hơi sỉnh sỉnh rồi. Thì trong cái lúc bạn nằm bạn lơ mơ nha, tự nhiên bạn nghe một cái giọng nói mà nói thấy ghê lắm, nói mà hừ hừ làm như tức giận. Các bạn nói rằng là mày á mày làm với nó đó là mày sướng lắm đúng không, mày sướng lắm đúng không, để tao cho mày biết sướng là như thế nào. Xong cái tự nhiên bạn có cảm giác như là có người nhào lên chụp mình, chụp tay chụp chân, xong rồi là bóp vô hở ngực của bạn khiến cho bạn rất là đau, mà cái cảm giác của bạn y như là ai mà cưỡng hiếp mình vậy, nó đau đớn vô cùng các bạn, đau đớn vô cùng. Mà thiệt sự cái lúc đó bạn không biết rằng là mình nằm mơ hay là sự thật, nhưng mà nó rất đau đớn, nó khiến cho bạn khóc. Mà anh này ngủ kế bên hoàn toàn không nghe, hoàn toàn không nghe các bạn. Thì sau một hồi bị cưỡng hiếp như vậy đó, là y chang như là bạn vừa trải qua một cái đợt mà bị cưỡng hiếp quan hệ tình dục, rồi bắt đầu một hồi sau ha, cái bắt đầu hết hết nhưng mà bạn vẫn nghe y như là nó tức giận vậy đó. Xong cái hả là bạn do quá mệt nằm khóc giàn giụa nước mắt luôn. Thiện hồi sau cũng thiếp đi cho tới sáng hôm sau bạn tỉnh dậy là cái người của bạn đau nhất, ê ẩm cả người các bạn, ê ẩm mà giống như là ai mà đánh đập mình vậy đó. Xong cái anh bồ của bạn á thức dậy cái nói rằng á là trời ơi làm cái gì mà cái người của em hôi quá vậy. Cái bạn mới hỏi thì bạn nghe thiệt rằng á là trời ơi, cái người của bạn hôi y như là mùi chuột chết vậy đó các bạn, nó rất là thối luôn. Thì bạn mới hả nói rằng là hồi hôm á em thấy vậy đó, em cảm giác như là có ai mà cưỡng hiếp em vậy đó. Còn anh bồ của bạn á thì nói rằng á là hồi hôm ngủ mà như là có ai bóp cổ vậy đó, nhưng mà rất là nhiều lần chứ không phải là một lần hai lần đâu, nhưng mà do là anh này làm về mệt quá cho nên nó là anh không để ý. Tới sáng hôm sau là anh cũng quên cái chuyện đó. Thì bắt đầu sâu chuỗi lại xong cái hả là anh mới nói rằng thôi để hỏi người ta xong rồi đưa bạn đi hả là coi thầy coi làm sao. Thì bạn kể rằng cũng có người chỉ và chỉ đến một cái bà thầy, mà trước khi đi là bạn đã tắm rửa rất sạch sẽ nhưng mà cái người bạn vẫn còn thối, nó thối y như là mùi chuột chết vậy các bạn. Xong cái hả là khi mà tới cái chỗ bà thầy này đó thì bạn nói rằng vừa bước vô chưa có kịp nói gì hết trơn á, cái bạn mới nói rằng á là tắm dữ lắm rồi mà không hết thối hả con. Bà nói vậy đó, mà bạn chưa kịp ngồi xuống luôn, hai bạn chưa kịp ngồi xuống luôn mà bà đã nói vậy. Thì bà mới kêu rằng á là thôi con giấy đi, con giấy tên của con, văn vái tên của con, văn vái tuổi của con đi. Xong cái bà lấy cái ly nước á bà mới đưa cho bạn uống, bà mới nói rằng là con á là con đã bị vong linh theo con đó, mà vong này á là theo con bữa giờ cũng lâu rồi, cũng vài tháng rồi. Cái xong bạn sợ lắm, khi mà nghe nói vậy là bạn rất là sợ. Cái bạn mới hỏi bây giờ phải làm sao, cái bạn mới kể lại cái chuyện hồi hôm. Xong cái bạn mới nói rằng á là nó theo con kìa, nó đang ngồi sau lưng con vậy đó, mà bạn dòm ra phía sau có thấy ai đâu. Cái bà mới nói rằng là nó hả cái mặt nó đẹp trai dữ lắm. Cái bà mới hỏi rằng là anh sao anh theo người ta vậy. Giống như là bà hỏi mà ổng thì không có nhập vô ai cả mà bà thấy ổng. Cái bà mới hỏi rằng đó là sao mà anh theo người ta vậy? Cái ổng mới nói là do là thấy bạn á nằm ngủ ở phía sau ngay chỗ cái vườn cao su mà mọi người đang nướng ốc làm đồ ăn rồi đó các bạn, thì do là thấy bạn nằm ngủ đó nhỏ bé quá rồi khổ quá nghèo quá cho nên nó là ổng đi theo, ổng đi theo mà ổng theo ổng độ cho bạn, thành ra là trong cái khoảng thời gian đó là bạn làm rất nhiều tiền, khách bo cho bạn rất là nhiều. Nhưng mà ổng lại ghen với lại bồ của bạn, ổng ghen với bồ của bạn lắm. Rồi hả là theo vậy đó, cái bả mới hỏi rằng trời sao tự nhiên theo người ta, tự nhiên theo người ta thì ổng nói ổng thương bạn, ổng nói ổng thương bạn, các bạn thương dữ lắm, cho nên nó là muốn bắt bạn theo, nhưng mà do chưa tới ngày chưa có tháng cho nên nó là chưa có cho bạn thấy mặt ổng được. Cái bả mới nói rằng, bà thầy bói bả nói rằng thôi anh nói anh thương người ta đó thì anh đừng có theo người ta nữa, tội nghiệp người ta còn gia đình cha mẹ người ta nữa, tự nhiên anh theo người ta, anh nói anh thương người ta thì anh hả là anh đừng có theo người ta. Nhưng mà cái ông này ổng chịu, các bạn, ông nói không hả, bây giờ thì chưa có bắt do là bạn còn nhỏ tuổi cho nên nó là chưa có bắt bạn đâu, sau này sẽ cho bạn sống thêm vài năm nữa xong rồi mới bắt bạn. Lúc đó ổng không chịu, một mực ổng không chịu các bạn. Thì khi mà bà thầy bắt kêu rằng anh đi đi á, nhưng mà ổng không chịu á, cái tự nhiên bà thầy đang nói chuyện mà giống như nói vô cái hư vô, cái bạn mới nhìn nha, tự nhiên ban đầu cái mặt của bà bình thường xong cái hả là bà mới nói bây giờ anh đừng có theo người ta, anh theo người ta vậy không được, anh nghe không, anh nghe không, anh muốn nghe đúng không. Cái xong cái bà mới phùng mang trợn má bà lên, mà bà nói rằng cái mặt của bà bình thường, cái làn da của bà thì cũng không có đen lắm, nhưng mà tự nhiên cái lúc đó cái mặt của bà nó đen xuống các bạn, nó đen xuống xong cái nó phùng lên, nó đỏ lên vậy đó. Bà làm thấy ghê lắm nha. Xong cái bà lấy nhang bà làm xèo xèo xèo xèo, bà làm xung quanh cái đầu của bạn vậy nè, rồi cái bà hả là lấy cái nước ở trên bàn thờ á, bà ngậm vô, bà phun vô đầu của bạn một cái, xong rồi á bà ngồi xuống thì cái mặt bà bình thường trở lại. Cái bà mới nói rằng á là nó không có chịu tha cho con, mà cái lúc ban đầu cái lúc mà nó mới vô á, nó đi với con nó vô á hả, nó ngồi sau lưng con nó rất là đẹp trai, mà khi mà không chịu đi á thì trong cái lúc mà nó nói là nó không có đi đâu, nó để cho bạn sống thêm vài năm nữa rồi á là nó bắt bạn đi luôn á, thì cái lúc đó là tự nhiên nanh gút hả nó mọc ra quá trời luôn, là cái vong này thành quỷ rồi, thành quỷ rồi hả, cho nên nó hả là nó không có buông tha, thành ra bây giờ á là con ha, con về con khấn vái với lại cửu quyền nhà con á, là con khấn vái hả là xin bảo vệ cho con. Rồi con mới ghi cái ngày tháng năm sinh á, là con để ở dưới cái ví dụ như cái tượng Phật Quan Âm á, thì con để ở dưới tượng Phật, để ở dưới tượng Phật. Rồi con hả là mỗi ngày tối trước khi ngủ con đều phải đọc kinh, con đều phải đọc kinh. Rồi bả cho thêm ba lá bùa, bả kêu rằng á là một lá là cho người yêu của bạn đeo, một lá thì bỏ trong người bạn không được bỏ ra, một lá thì để ở dưới gối bạn nằm. Mà bà nói rằng á nha là do cái anh người yêu của bạn á là bị cái ông này hại nhiều lần lắm, nhưng mà do anh người yêu của bạn á là có vong của ba ảnh mất cho nên nó hả là vong ba của ảnh á là bảo vệ cho ảnh, thành ra là cái ông quỷ lính này nè là không có hại được, hại rất là nhiều luôn nhưng mà không có hại được, là chỉ dạng như đè cho khó thở mà thôi, mà do là đè nhiều mà anh này thì làm cũng cực cho nên đó là đâu có để ý cái chuyện là mình bị đè đâu, các bạn thấy rằng mình ngủ mà mình khó chịu mình thở không được thôi chứ không biết là mình bị đè. Thì sau đó bà kêu rằng á là về á là bạn mua chín cái loại hoa để mà nấu nước để mà tắm, thì sau đó là bạn về bạn làm y chang như lời bà thầy nói vậy đó, thì từ đó về sau là bạn không còn bị những cái hiện tượng như trước đây nữa, các bạn không còn hả là bị cảm giác như là có ai sờ mó ai dê mình. Thì đây là cái câu chuyện hả là của một bạn nữ ở Tây Ninh đã gửi về cho kênh chúng ta, các bạn tưởng tượng thấy ghê các bạn ha, trời ơi thấy ớn quá. Ví dụ như hả là nếu mà mình mà lỡ mà có ngủ cái chỗ nào lạ thì giống như bà thầy bà nói đó, trước khi ngủ là đọc kinh, thì đọc kinh đi các bạn hả là cũng vậy, các bạn mình tập mình niệm Phật đi, mình niệm Phật đi để cho hả là cái người của mình tỏa ra hào quang, cái người mình tỏ ra hào quang á, thì thí dụ như mà những vong âm á, mà người ta muốn hại đến mình á, là người ta cũng không có đụng chạm mình được các bạn. Cho nên nó hả là thà mỗi ngày á, là mình cứ đọc, cứ nhớ lúc nào mình đọc lúc đó, nhớ lúc nào mình đọc lúc đó, thì cái hào quang của mình giống như mình tích tụ dần dần, cái bờ tường á, là mỗi ngày mình để một chút vô thì từ từ nó cũng cao lên và nó vững chắc các bạn. Thì hả là đỡ hơn là mình quên, mình không đọc á, thì cái bờ tường đó không bao giờ cao và vững chắc được. Thành ra là khi mà nghe những cái câu chuyện như thế này á, thì hy vọng rằng các bạn có thể rút được kinh nghiệm cho mình các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi đã kể tới đây thôi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 849. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.